Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 78, thập cấp học đồ, góc truyện audio.com. Có lẽ mỗi ma pháp sư tự do đều có ma pháp quyền trục để bảo vệ sinh mệnh, nhưng có thể xuất ra được một lượng lớn ma pháp quyền trục cấp thấp thì cũng chỉ có những kẻ có thiên phú chắc tuyệt được ma pháp sư chính thức thu nhận làm nhập môn học đồ. Người bán ma pháp quyền trục chính là đệ tử đắc ý của ngũ tinh đại ma pháp sư Tiffany, thanh danh hiển hách tại công quốc Louis. Thập cấp học đồ Betty, ma pháp học đồ chia làm 10 cấp, những kẻ thiên phú không đủ, cả đời nỗ lực cũng chỉ dừng lại ở thất bát cấp học đồ. Nhưng nếu may mắn tiến vào thập cấp, chỉ cần chăm chỉ khổ luyện, cơ bản đã đặt được một chân vào hàng ngũ ma pháp sư chính thức. Lâm Viên mặc dù có đông đảo học đồ, nhưng chính thức đạt được thập cấp học đồ lại có rất ít người. Benson nhẹ nhàng kéo Tiếu Ân, giới thiệu lai lịch của Betty. Nhìn vẻ bề ngoài, vị cô nương Betty này ước chừng chỉ tầm 20 tuổi, nhưng theo lời kể của Benson thì nàng tuyệt đối phải trên 30 tuổi, nàng đã đi theo đại ma pháp sư Tiffany được hơn 20 năm. 20 năm đã đạt được thập cấp học đồ, mặc dù thiên phú của nàng không thể nói là quá siêu việt, nhưng tuyệt đối không kém, ít nhất tốt hơn so với Tiếu Ân hơn 10 vạn 8 ngàn dặm. Betty tới một chỗ trống, căng một tấm vải trắng trên mặt đất. Những kẻ đang ngồi bán bên cạnh nàng tự hồ cũng biết lai lịch của nàng, thấy nàng đến liền thu hồi đồ đạc của mình. Nhưng cũng không lập tức rời đi, mà lặng lặng nhìn đống hàng nàng bày bán, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Nhưng với thực lực của Betty cùng với chỗ dựa cự đại phía sau nàng, cơ bản không có kẻ nào dám có chủ ý với nàng. Cổ tay của Betty đeo một thủ trạc, nàng vung tay lên, tấm vải trắng trải trên mặt đất liền xuất hiện hơn 100 quyển trục ma pháp. Thủ đoạn của nàng khiến mọi người kinh hô, ánh mắt mọi người đều nhìn vào chiếc thủ trạc trên cổ tay nàng. Benson sắc mặt biến đổi nói, Tiffany, các hạ thủ bút quả thực quá lớn, ngay cả ma pháp vật phẩm chân quý như vậy cũng cho nàng. Đôi mắt Tiếu Ân đăm chiêu, trong lòng hắn cũng đoán được danh xưng của ma pháp vật phẩm này, nếu hắn đoán không có nhầm thì đây chính là vật phẩm có đặc tính không gian ma pháp. Benson, vật đó là gì? Tiếu Ân nhẹ giọng hỏi. Đó là không gian thủ trạc, là một loại ma pháp vật phẩm cao cấp, chỉ có đại ma pháp sư mới có thể chế tạo ra. Benson hâm mộ nói, ánh mắt hắn cũng hiện lên vẻ tham lam. À, chẳng lẽ sư phụ cũng không có thứ này? Benson do dự một chút nói. Trên người sư phụ cũng có một cái, nhưng không phải do người chế tạo ra, mà là do người trao đổi mà có. Tiếu Ân khẽ gật đầu, ánh mắt hắn lập tức rời đi, bởi hắn biết với thực lực bây giờ của mình khẳng định không có cách nào sở hữu được thứ đồ vật này. Ánh mắt tập trung nhìn hơn 100 quyển trục ma pháp trên tấm vải trắng, xem năng lượng ba động trên quyển trục chắc phải có hơn một nửa là nhất cấp ma pháp quyển trục, nhưng cũng có đến gần nửa là nhị cấp ma pháp quyển trục. Benson than nhẹ một tiếng nói. Nhân gia đích xác tài đại khí thô, thoáng cái đã xuất ra được nhiều nhị cấp quyền trục như thế. Góc truyện audio.com, Tiếu Ân không nhịn được cười, an ủi nói. Benson, nàng học tập ma pháp đã hơn 20 năm, đợi 10 năm nữa thực lực của ngươi khẳng định sẽ vượt qua nàng, có lẽ khi đó ngươi đã trở thành một ma pháp sư chính thức. Benson ngẩn ra, cười nói. Hy vọng là như thế. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Betty đã dựng một tấm biển, trên tấm biển ghi rõ giá cả nhất cấp ma pháp quyền trục phụ trợ có giá 1 khối năng lượng tinh thạch, nhất cấp ma pháp quyền trục công kích có giá 1 khối rưỡi năng lượng tinh thạch, nhị cấp quyền trục phụ trợ có giá 5 khối năng lượng tinh thạch, nhị cấp quyền trục công kích có giá 10 khối năng lượng tinh thạch. Giá cả báo ra khiến Tiếu Ân không nhịn được sợ hãi than một tiếng, gian thương a, đích thực là gian thương a, giống nàng đều là nhập môn học đồ. Tiếu Ân biết rõ tất cả tài liệu đều do công quốc cung cấp miễn phí, nhưng giá cả mà nàng báo ra quả thực là dọa người mà. Lấy bản thân hắn mà nói, một tháng cũng chỉ nhận được một khối hạ cấp năng lượng tinh thạch, nói cách khác năng lượng tinh thạch hắn nhận được cả năm mới đủ để trao đổi một quyển trục ma pháp nhị cấp, giá cả như thế. Hít sâu một hơi, Tiếu Ân thấm thía được tầm quan trọng của tri thức. Đem đống tài liệu miễn phí chỉnh lý lại một chút đã có thể bán được với giá như thế, quả thực so với tiểu Nhật Bản còn gian thương hơn. Thế nhưng khiến cho Tiếu Ân thấy kỳ quái, đó là mọi người xung quanh đối với giá cả này lại không có bất cứ dị nghị nào cả, thậm chí ngay cả Benson cũng cho đó là điều đương nhiên. Tiếu Ân nhẹ giọng hỏi, Benson, giá cả đó có quá đắt hay không? Đắt, Benson nghi hoặc nhìn hắn nói, giá cả như thế là công bằng, nhưng tài liệu đều miễn phí mà. Hừ, tài liệu miễn phí nhưng kiếm đâu ra người chế tạo? Phải hao phí tinh lực đó, nếu như không phải để đổi lấy tinh thạch thì chế tạo quyền trục ma pháp để làm gì chứ? Benson đột nhiên vỗ đấu nói. Đúng, đệ là thiên tài, không để ý tới sự khó khăn của những kẻ bình thường như chúng ta khi chế tạo ma pháp quyền trục, cho nên. Hắn dừng một chút chăm chú nói. Đệ, đúng là ông trời không có đạo lý mà. Benson tức giận nói, mọi người đã bắt đầu mua bán, xuất ra tinh thạch để trên tấm vải, sau đó lấy đi thứ mình cần. Quá trình mua bán không xuất hiện âm thanh cò kè mặc cả gì cả, chỉ cần nhìn ký hiệu bên ngoài quyển trục liền xuất đủ tinh thạch, tựa hồ không lo lắng gì đến vấn đề mua phải hàng giả. Tiểu Ân đứng một bên nhìn liền tâm phục khẩu phục, Betty rõ ràng không phải lần đầu tiên tới đây để bán ma pháp quyển trục. Nàng chắc chắn đã xây dựng nên thương hiệu cho chính mình, cho nên đồ nàng xuất ra mới bán chạy như thế. Khách trương.